Tận thế nhạc viên, chương 930, đi ra cho ta a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian ngơ ngác miệng mở rộng, mấy giây không nói chuyện. Mặc kệ tìm xong bào thai nghe qua bao nhiêu lần tin tức, mỗi một lần khi bọn hắn biểu hiện ra chính mình năng lực lúc, đều như cũ kinh người như vậy. Nàng chỉ là đưa ra thời gian, địa điểm cùng đại khái sự kiện, bọn họ liền có thể bắt lấy đến bán sơn trấn chung quanh ngàn vạn tin tức cùng số liệu. Cũng theo nhìn như không quan hệ chi tiết bên trong hoàn nguyên. Dự đoán sự kiện xu thế, chỉ cần bọn họ nguyện ý, trên thế giới này còn có bọn họ không biết sự sao. Lại nói Bohemian rất rõ ràng, không có 90% trở lên nắm chắc, bọn họ là sẽ không cho biết chính mình kết quả. Các ngươi loại năng lực này thật đáng sợ. Nàng bất chi bất giác đem nói thật ra tới, lập tức thở dài một hơi. May mắn các ngươi ngoại trừ tin tức tình báo năng lực bên ngoài, chính là hai cái yếu gà. Lão thiên gia coi như công bằng, đối này hai cái song bào thai cũng đóng lại một cánh cửa. Nàng nhớ rõ có một lần bọn họ bên trong một cái người trong bóng đêm ý đồ kéo ra một hộp chén mặt, nhưng giống như bởi vì cái nắp dính quá chặt mở không ra. Ngược lại tay trượt đi đánh vào chính mình trên ánh mắt. Kết quả hai người đều gọi khởi đau nhức. Song bào thai nhìn qua nàng, phảng phất cảm thấy lẫn lộn tựa như nháy nháy mắt. Cho nên, Bohemian khó được cũng có một chút ngượng ngùng. Nàng sẽ rất ít đối người cảm giác được ngượng ngùng. Tựa hồ cùng Lâm Tam Tửu ở chung lâu, nàng liền cũng bắt đầu dần dần nhiễm phải cái loại này làm người ta ghét tính tình. Cái kia, đã hắn còn sống, ta cũng không có biện pháp, cũng không thể liền mang theo một câu như vậy trở về đi. Song bào thai lần nữa cùng nhau trừng mắt nhìn, tựa hồ đang nỗ lực lý giải, phân tích nàng nói tới mỗi một chữ. Ngay sau đó, hai người đồng thời tại một đám lông phát xuống thốt nhiên đổi sắc mặt. Không muốn, không chờ bọn họ đồng thời nhào tới, Bohemian trong tay đột nhiên sáng lên. Đã trường trường hoạch xuất ra một đạo ngân quang, phảng phất giống như nằm mơ không thực tế. Nước sông theo trong cái khe gào thét nghiêng tràn vào đến. Cầu túi theo kia một đạo vết đao đột nhiên bị to lớn sức nước xé rách. Mấy người tại trong chớp mắt liền bị hướng ngã, cấp tốc cuốn vào không có đỉnh trong nước sông. Bohemian đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong lồng ngực cũng đã ngừng lại thở ra một hơi. Nàng ở trong nước mở to mắt, một phát bắt được bên người nhựa plastic vách túi, trọng trọng hướng chính mình phương hướng kéo một cái, kém chút bị nước sông cho hướng cuốn ra ngoài. Hai cái song bào thai liền bị quấn kéo lại, cùng bọn hắn sức chiến đấu tương tự. Này hai cái mao nhân bơi tựa hồ cũng vô cùng bình thường, vô số màu trắng bong bóng ủng ục theo bọn họ cái mũi, khóe miệng trong vọt lên một bộ giống như lập tức liền muốn trợn trắng mắt dáng vẻ. Bohemian một bên hướng thượng bơi, một bên muốn đối chống đỡ bọn họ không được bắt loạn đá lung tung tứ chi, còn vừa muốn thử đồ dùng bao con nhộng bố đem bọn họ bao lấy đến. Trong lúc nhất thời vừa vội vừa tức, luống cuống tay chân hạ còn rót mấy nước bọt, hận không thể dứt khoát mấy cán đao bọn họ đều cắt cho cá ăn. Đây cũng không phải là phát thiện tâm. Bohemian hận hận nghĩ, mao nhân huynh đệ năng lực quá hữu dụng, về sau nói không chừng nàng còn hữu dụng đến bọn hắn địa phương đâu rồi. Cho nên không thể giống như kiểu trước đây tùy tiện ném một cái, quản hắn chết sống, nhưng là, cứu người cũng quá mẹ hắn mệt không? Làm sao lại khổ cực như vậy a, thật là, về sau cũng không tiếp tục cứu người. Dù là giống Bohemian năng lực như vậy xuất chúng tiến hóa người, làm nàng hô xích thở hổn hển, thật vất vả đem xong bào thai lôi túm lên bờ lúc, cũng cảm giác chính mình như là rốt cuộc một lần nữa nhặt về một cái mạng. Nàng như là một con cá chết tựa như nằm một hồi, thở vân khí, lúc này mới chống đỡ ướt sũng, nặng trĩu thân thể miễn cưỡng ngồi dậy. Chỗ này giống như cách mộng cảnh phó bản không xa. Nàng nhớ rõ theo con sông này đi lên, chính là mộng cảnh phó bản ra bên ngoài phun tiến hóa người đầu kia sông ngòi. Nhưng mà chỉ là vòng qua một mặt sườn dốc, Đám người tiến hóa chế tạo ra vui vẻ phồn vinh cảm giác đã biến mất hầu như không còn. Hết thảy phế tích tàn viên đều lại bị cây cối, cỏ hoang cùng dây leo thôn phệ, tự nhiên đoạt lại lãnh địa của nó. Nàng đánh giá bốn phía lúc, bên trong một cái mao nhân thò đầu ra túi bố. Hô a, một tiếng phun trên đất nước, bị bắt tỷ lệ, hai người bọn hắn trừ đi nửa cái mạng. Dùng sức đem trong lỗ mũi nước phun ra bên ngoài. Vẫn không quên chắc chắn. Trăm, 48%. Đây không phải giảm xuống sao? Bohemian đem bọn họ một lần nữa lấp trở về. Ra lệnh, không muốn bị bắt ngay tại bên trong ngồi xuống. Người muốn làm gì? Không biết cái nào theo túi bố Lý ông hỏi. Nghe ta, liền khẳng định không cho các ngươi bị bắt. Mặc dù không thiếu kháng nghị. Nhưng là hai cái mao nhân tựa hồ rất hiểu nghe khuyên. Bọn họ quả nhiên không tiếp tục thò đầu ra không nói. Túi bố Lý tất tiếng sột soạt tốt một hồi. Hẳn là bọn họ ngồi xong. Bohemian giơ tay từ bên hông rút ra một đầu da trâu dây thường tính chất. Mang theo một mảnh tua cờ trường dây lưng. Loại này giúp thi đấu phong cách trang sức. Trên người nàng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thuần thục liền đem nửa khối khí năng bố đánh cái kết. Cũng đem đôi kia song bào thai đều bị bao vào khí năng bố Lý. Hở, mao nhân huynh đệ từ giữa tóc ra một tiếng chất vấn. Ta muốn đi bán sơn trấn Blitz quán tìm cái kia dư uyên. Bohemian phủi tay, qua lại đánh giá cái này còn cao hơn nàng bao lớn. Nếu như ta đem các ngươi ném ở nơi này. Các ngươi đại khái chạy không được 10 dặm liền bị người bắt lấy đi. Dù sao đâm thủng khí năng người là nàng. Nếu như đôi huynh đệ này bởi vậy bị bắt lại. Mặc dù nàng là thực không quan tâm. Nhưng ngày sau nhớ tới khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền lòng. Lời nói là không sai. Nhưng là chẳng lẽ người nghĩ. Chờ một chút. Một cái mao nhân đánh gãy chính mình huynh đệ. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Chúng ta bây giờ cũng coi là bị bắt a. Bohemian bạch nhãn quả thực có thể lật đến cái ót đi lên. Ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Kỳ thật nếu như chúng ta đồng ý vì 12 tổ chức hiệu lực lời nói. Bọn họ cũng sẽ không giết chết chúng ta. Ồ, vậy các ngươi vì cái gì không vì bọn họ hiệu lực? Bohemian một bên nói, một bên cởi ướt đẫm hai tầng áo ngoài. Nàng chính là thích đem quần áo mặc đến tầng tầng lớp lớp. Lại từ một chiếc vòng tay trong lấy ra một cái phong cách cứng rắn lưu loát cao bồi áo khoác đổi lại. Tất nhiên, cái này cao bồi áo khoác là nàng theo Lâm Tam Tửu nơi đó cầm. Nàng tuyệt không cảm thấy đẹp mắt. Có quản chế, liền không có tin tức tự do. Đây là đối với chúng ta năng lực cùng tâm trí bóp chết. Nhìn không ra bọn họ còn rất có khí tiết. Đem váy dài đổi thành quần đùi, lộ ra hai đầu trắng bóc chân, lại tròng lên ủng ra, chờ trang phục hoàn tất về sau. Bohemian vừa quay đầu lại, phát hiện song bào thai còn tại bố nang trong chít chít ục ục. Không biết đang nói cái gì, xem ra bọn họ cũng thử qua theo thắt chặt trong túi tránh ra. Đáng tiếc không thành công. Chuẩn bị xong chưa? Bohemian cúi đầu hỏi một tiếng. Chúng ta muốn đi nha. Không, cái kia, vẫn là chờ một chút. Nàng căn bản cũng không định thi lo mao nhân huynh đệ ý kiến. Nửa lưng nửa túm một cái so với chính mình còn lớn bao quần áo lấy cao tốc xông vào trong đám người thời điểm. Nàng khơi dậy một mảnh liên tiếp tiếng kinh hô. Cũng chia không rõ rốt cuộc tiếng kinh hô rốt cuộc là đến từ bên cạnh. Vẫn là đến từ phía sau trong túi. Khí năng bố tại thô lệ trên mặt đất nhanh chóng ma sát đi qua. Nhấc lên từng đợt bụi mù. Thỉnh thoảng sẽ còn bị gạch vỡ cùng đoạn thạch đụng lên một chút. Đoán chừng người ở bên trong là không được tốt chịu. Có thể hết lần này tới lần khác song bào thai tuyển dụng khí năng bố rắn chắc bền bỉ. Bị cục đá mài một đường cũng không diệt được. Cho nên Bohemian căn bản không có để bọn hắn ra tới ý tứ. Nàng nguyện ý cứu người một mạng, đã nghiêm trọng vi phạm bản tính. Về phần người khác hiện tại có đau hay không, căn bản không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Nàng không dám ở một chiếc phương tiện giao thông thượng ngẩn đến quá lâu. Đành phải một hồi đổi xe, một hồi chạy như điên. lên đường chạy tới một nửa thời điểm. Lâm Tam Tửu cái thứ hai hạc giấy liền lại tìm được nàng. Vẫn luôn xoay quanh ở bên tai của nàng. Không ngừng thúc giục hỏi thăm. Người vì cái gì không trở về ta tin? Người rốt cuộc đi hay không? Người đến đâu rồi? Làm Bohemian rốt cuộc xa xa trông thấy bán sơn trấn thời điểm. Nàng rốt cuộc ngừng chân. Cúi người. Trầm trọng thở hổn hển một hồi khí thô. Người vì cái gì không trở về ta tin? Người rốt cuộc đi hay không? Người đến đâu rồi? Hạc giấy rơi vào trên vai của nàng. Chấp nhất hỏi. Hạc giấy tựa hồ là được thiết lập thành chỉ cần không có đáp lại. Liền sẽ vẫn luôn lặp lại tuần hoàn xuống hình thức. Bohemian trong lòng tức giận. Như thiểm điện nắm lấy hạc giấy. Hướng nó phẫn nộ quát. Phiền người chết. Đối với ta vất vả. Người biết cái gì a? Nàng hôm nay tao ngộ đã đủ chịu được. Cũng đều là bởi vì Lâm Tam Tửu. Hạc giấy thu được trả lời. An tĩnh 2 giây. Rất nhanh liền huỵch huỵch bay mất. Đừng lại đến rồi. Bohemian không hướng bóng lưng của nó hô một tiếng. Vẫn không thể giải tâm đầu mối hận. Ra sức nhi túm lên phía sau bao lớn. Nàng từng bước đã dẫm vào bán sơn trấn đất tuyết trong. Song bào thai một hồi một câu. Uy, chúng ta có thể ra tới sao? Cái mông điên đến đau. Loại hình phàn nàn. Tại nàng nghe tới đều là gió thoảng bên tai. Thật vất vả đi vào Bliss cửa lớn thời điểm. Bohemian lại vạn không ngờ tới chính mình cũng lâm môn một chân. Lại bị ngăn lại. Xin lỗi. Ngài không thể mang theo cái này đi vào. Một người dáng dấp ôn hòa tuổi trẻ nam nhân. Không được hướng bao khỏa liếc mấy cái. Ta quản ngươi. Ta nhất định phải mang. Bohemian chưa từng có phân rõ phải trái ý thức. Nam nhân trẻ tuổi cười khổ một cái. Không hổ là nghề phục vụ. Cũng không tức giận. Xin hỏi bên trong là. Tảng đá. Song bào thai giống như rốt cuộc ý thức được tình huống bên ngoài. Tại tất tiếng sột soạt tốt cào một hồi ngứa về sau. Tốt xấu biết an tĩnh lại. Nam nhân trẻ tuổi nhìn qua bao khỏa. Dần dần nhếch khởi miệng. Cho dù ai bị người làm đồ đần xem. Đại khái cũng đều sẽ là bộ dáng này. Xin ngài lần sau lại đến đi. Hắn cuối cùng mở miệng. Lần này ngữ khí kiên định nhiều. Bohemian buông lỏng ra khí nang bao. Dùng sức lau mặt một cái. Phải tỉnh táo. Nàng nghĩ thầm. Không phải liền là liên tục bị người cản trở. Chặn đường à. Gabigo, bỗng nhiên một tiếng gào to. Cứ như vậy không có chút nào lực cản theo Bohemian trong miệng vọt ra. Tại u tĩnh trong hành lang quanh quẩn thành từng mảnh sóng biển. Bliss, Bliss, ta quản ngươi tên gọi là gì? Dù sao là mặc váy đỏ tử cái kia. Mang theo dư uyên cút cho ta xuống tới. Ngươi không ra, ta liền muốn hủy đi lâu. Cảm ơn thỏ tổ trưởng Mao. Bạch lộ, trông thấy đồng nhân, thư hữu 20.180.180 tỷ 230.070.074 179.688.148.277. Dừng xuyên, ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP, Yolin cá, Gram tô lỗ đại tế ti, tồn tại cảm vì linh, Stephanie 08, phong đêm star, dư gui. Loạn niu đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Khó được có thể ngủ sớm. Ta đặc biệt vui vẻ. Tấu chương xong. Cách chương.